Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và lôi cuốn có tên Nửa đời một mộng của tác giả Uyển Nguyệt. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy ngày nay, trên các trang mạng truyền thông phủ kín thông tin về một cặp đôi sắp cưới. Nữ diễn viên nổi tiếng Tố Lan và giám đốc trẻ Minh Nhật sẽ kết hôn vào tháng 4 tới đây. Nhìn những hình ảnh cặp đôi hạnh phúc khoe nhẫn đính hôn bên nhau, trong lòng tôi dâng lên nỗi chua xót. Tôi còn đau đớn hơn khi nhìn thấy hình ảnh chiếc vương miện hoa vàng mà cô dâu sẽ đội lên trong hôn lễ. Chiếc vương miện này anh từng hứa sẽ dành cho tôi, vậy mà giờ đây người sẽ đi bên cạnh anh tiến vào lễ đường không còn phải là tôi nữa, mà là một người con gái khác. Cô gái ấy quả thật rất xinh đẹp, lại cực kỳ xứng đôi với anh. Gia đình anh thà chọn một cô con dâu có gia thế bình thường nhưng gia giáo nề nếp, chứ nhất định không chọn một cô con dâu hào môn nhưng lại là con rơi. Đúng, tôi là con rơi. Vì rào cản lớn này nên tôi và anh đã phải ngậm ngùi chia tay nhau trong khi cả hai vẫn còn tình cảm. Thú thật dù bọn tôi đã chia tay được gần nửa năm nhưng tôi vẫn còn tình cảm với anh rất nhiều. Nhìn hình ảnh anh tay trong tay với người con gái khác, tôi chỉ biết lặng lẽ trốn vào một góc để khóc. Nhưng mà khóc nhiều cũng không vơi đi được nỗi đau trong lòng. Tôi quyết định tìm đến ba để xin nghỉ vài hôm. Tôi muốn đi đâu đó thật xa để không phải hàng ngày nghe thấy những tin tức này nữa, và cũng là để tôi có thời gian thư giãn ổn định lại tâm lý. Tôi tuy ít sống cùng ba nhưng tính tình của ông tôi cũng hiểu được vài phần. Chuyện tôi đang làm việc mà xin nghỉ đi du lịch chỉ vì thất tình là chuyện mà ông không thể chấp nhận được. Ông lạnh lùng giáng vào mặt tôi một cái tát đau điếng rồi nghiến răng nói: chỉ có một chuyện tình cảm còn con mà đến giờ con vẫn không thể dứt khoát buông bỏ được là sao? Ta đã từng nói không thể để bất cứ điều gì ảnh hưởng chi phối đến công việc, vậy nên con hãy quay về và làm việc của mình đi. Nhưng bây giờ con không còn tinh thần để làm việc nữa. Con nên nhớ, con là con gái của ta, là một tiểu thư danh giá và đầy cao ngạo. Ta không cho phép con bày ra cái bộ dạng thảm hại và yếu đuối đó. Một tiểu thư danh giá ư? Tôi bật cười chua chát. Nếu tôi danh giá như lời ba tôi nói thì tôi đã không bị gia đình anh phản đối. Nếu tôi danh giá thì có lẽ người đứng bên cạnh anh bây giờ phải là tôi, chứ không phải cô diễn viên kia. Tôi ngước mắt lên nhìn ba mình, đôi mắt không giấu nổi nỗi buồn. Con chỉ là con gái của một tiểu tam, bị người đời mỉa mai và cười chê. Con hỏi ba, con danh giá ở chỗ nào? Ba tôi nhìn tôi đầy giận dữ, ông hất văng xấp giấy trên mặt bàn rồi gầm lên. Cút đi, cút cho khuất mắt ta. Tôi không muốn đứng đây thêm một giây nào nữa, nên cũng nhanh chóng rời đi. Tôi trở về biệt thự, thu dọn ít hành lý cùng giấy tờ để chuẩn bị ra sân bay. Thế nhưng mẹ tôi đã ngồi ở phòng khách đợi tôi. Vừa khi thấy tôi bước chân vào nhà, bà đã lên tiếng. Ba con, ông ấy đã rất tức giận vì hành động và thái độ của con. Ông ấy đã mắng ta là chưa nuôi dạy con tốt. Con nói xem bây giờ mẹ phải làm sao với con đây. Con cũng biết là mẹ đã phải bỏ niềm đam mê ca hát của mình, vứt bỏ cả lòng tự trọng để con có ba và cũng là để con có danh phận trong ngôi nhà này. Vậy tại sao con không vì mẹ mà cố gắng lấy lòng ông ấy hả Tú Uyên? Câu nói này của mẹ tôi đã nghe đến mức thuộc lòng luôn rồi. Từ năm 18 tuổi tôi nhận lại ba, đến bây giờ tôi đã 24 tuổi rồi. 6 năm qua đi nhưng mẹ tôi vẫn chỉ có một câu nói ấy. Mẹ tôi chưa từng hỏi tôi có thích nhận lại ba không, có thích bước vào cửa nhà hào môn không, có thích vị trí tiểu thư đại các này không. Nếu mẹ hỏi tôi thì chắc chắn tôi sẽ trả lời là không. bởi từ khi sinh ra đến năm tôi 18 tuổi, cuộc sống những năm ấy tuy không được sống trong nhung lụa, nhưng đổi lại cuộc sống ấy rất yên bình và hạnh phúc. Tuổi thơ của tôi được sống đúng nghĩa. Thế nhưng khi vừa bước chân vào tuổi trưởng thành, sóng gió bắt đầu ập đến cuộc đời tôi, khiến tôi mất đi vẻ tự nhiên đơn sơ của mình. Chục năm trôi qua, tôi dần trở nên gai góc, lì lợm hơn. Mẹ lúc nào cũng luôn nói là vì tôi, nhưng thật ra tôi biết những chuyện mẹ làm tất cả là vì mẹ. Mẹ không muốn làm người tình của ba, mẹ muốn được làm phu nhân, mẹ muốn được công khai sánh bước bên ngài chủ tịch quyền lực, nên đã dùng mọi trò để có được vị trí chính thất. Vì vậy mà mẹ đã tự đẩy tôi và mẹ thành những con người tệ hại của xã hội, và cuộc đời tôi tăm tối từ khi đó. Tôi mệt mỏi không đáp lại mẹ, tôi đi thẳng về phòng thu dọn hành lý. Khi ra đến sảnh phòng khách, mẹ có kéo tay tôi rồi ngọt nhạt bảo: "Con đi chơi vài ngày cho khuây khỏa cũng được." Mẹ không phản đối, nhưng hứa với mẹ sau khi du lịch trở về, con phải dứt khoát quên thằng đó đi. Thằng đó cũng tệ bạc, thiển cận y như gia đình nó. Tình yêu của nó dành cho con cũng chỉ đến thế mà thôi. Không có gì phải tiếc nuối cả. Nhìn con đau khổ vì nó, mẹ không đành lòng. Mẹ biết rõ vì sao bọn con lại không thể đến bên nhau được mà, phải không? Chẳng phải là một phần lỗi là do mẹ hay sao? Nếu tình yêu của nó đủ lớn thì nó đã không dễ dàng buông tay con. Con đừng ngu muội mà tự làm khổ bản thân mình. Con và mẹ chẳng có lỗi gì cả. Đó chỉ là cái cớ để nó bỏ con mà thôi. Nghe từng lời mẹ nói, tôi quả thật cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tôi gạt tay mẹ ra khỏi tay tôi rồi gắt lên: "Mẹ không phải là anh ấy. Mẹ cũng không ở trong hoàn cảnh của anh ấy, nên mẹ không thể nào thấu hiểu được nỗi khổ tâm của anh ấy. Nếu tình yêu của anh ấy không đủ lớn thì anh ấy đã chẳng yêu con gái mẹ đến tận 5 năm. Tình yêu của anh ấy dành cho con như thế nào, con là người hiểu rõ nhất. Vậy nên xin mẹ đừng nói thêm những lời cay đắng. Chúng con đã đủ đau khổ lắm rồi." "Chỉ có con đau khổ thôi, chứ nó bây giờ đang vui vẻ hạnh phúc bên vợ sắp cưới của nó rồi." Tôi khó chịu không muốn nói thêm lời nào nữa. Tôi vội vã quay mặt bước đi để che giấu những giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt. Tôi bắt một chiếc taxi đi tới sân bay. Vì đi đột ngột nên tôi chỉ có thể chọn đến một đất nước mà không cần phải xin visa. Mất vài giây suy nghĩ, tôi quyết định chọn Bali. Tôi bây giờ đến nơi nào cũng được, miễn là nơi đó không có những tin tức về anh và cô ấy. Những tin tức ấy vô tình đã khiến tôi bị tổn thương. Mặc dù chúng tôi đã chia tay được mấy tháng rồi, nhưng tình yêu 5 năm đâu có thể nói quên là quên ngay được. Chuyến bay đến Bali 2 tiếng nữa mới cất cánh, nên tôi đến phòng chờ hạng thương gia để nghỉ ngơi. Dù đã chạy trốn tới tận sân bay, nhưng những hình ảnh về cô diễn viên kia vẫn luôn đeo bám tôi. Cô ấy là diễn viên đang nổi, nên trong các khu thương mại hay các biển quảng cáo du lịch đều có hình ảnh của cô ấy. Tôi không phải là người quá bao dung và độ lượng, tôi cũng chỉ là một cô gái. Thẳm sâu trong thâm tâm tôi cũng có chút ích kỷ và đố kỵ. Vậy nên những hình ảnh về cô diễn viên Tố Lan khiến tôi thấy rất chướng mắt. Thật ra thì chẳng có ai vừa mắt người yêu mới của người yêu cũ mình cả. Và chắc chắn một điều rằng cũng chẳng có ai thích người yêu cũ của chồng mình. Nên trong một giây mất kiểm soát, tôi đã xấu tính dùng móng tay cào lên tấm biển quảng cáo nơi mà có in hình nữ diễn viên Tố Lan. Động tác của tôi rất nhanh, nên tôi nghĩ mọi người xung quanh đang tất bật với đống hành lý thì sẽ không ai để ý tới. Thế nhưng hành động đó của tôi đã bị một người bắt gặp. Anh ta nhìn tôi rồi nhếch mép nở một nụ cười, như thể đang cố tình chế giễu tôi vậy. Tôi cũng không hiểu sao lúc đó tôi có thể làm ra cái hành động kém sang đến vậy. Dù trong lòng tôi cảm thấy rất xấu hổ, nhưng với bản tính kiêu căng của mình, tôi không muốn chịu thua ai cả. Tôi hất mặt lườm anh ta một cái, sau đó kéo hành lý vào phòng ăn. Tôi lấy một ít hoa quả, rồi chọn một chiếc bàn trống ngồi ăn. Quả thật tôi cũng không muốn để ý đến người đàn ông lúc nãy đâu, nhưng mà bây giờ anh ta lại đang ngồi đối diện với tôi. muốn không để ý cũng khó. Anh ta ngồi ăn một bát phở nóng nghi ngút, thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn tôi, trên môi nở một nụ cười không mấy thiện cảm. Cái ánh mắt của anh ta khiến tôi cảm thấy không thoải mái chút nào. Tôi ăn thật nhanh hết đĩa hoa quả, rồi đứng dậy rời đi chỗ khác. Nhưng trước khi đi, tôi lén nhìn lại anh ta một lượt. Anh ta quả thật rất khác với những người đàn ông đang có mặt ở đây. Thường những người đàn ông đi hạng thương gia đều ăn mặc rất chỉnh chu, phong thái đĩnh đạc và rất lịch sự. Còn người đàn ông này thì có phần bụi bặm khác biệt. Anh ta mặc một chiếc quần jean kết hợp cùng áo phông trắng, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo sơ mi. Ở anh ta toát lên vẻ mạnh mẽ, phóng khoáng và khỏe khoắn. Tôi đoán anh ta không phải dân văn phòng, cũng không phải người có địa vị. Tôi không phải là loại người đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài, cũng không phải là loại người hay đi chê bai coi thường người khác. Mà tôi đánh giá anh ta như vậy là do bệnh nghề nghiệp mà thôi. Tôi đang làm quản lý chuỗi nhà hàng ẩm thực nổi tiếng của gia đình. Vì vậy mỗi vị khách bước chân vào quán, tôi đều quan sát và đánh giá để dễ dàng tiếp đón và ứng xử tùy vào tính cách mỗi người. Tôi thở hắt ra một hơi rồi chỉnh lại chiếc váy đang mặc trên người. Sau đó vì không muốn chạm mặt người đàn ông kia thêm nữa, nên tôi kéo vali lên máy bay luôn. Từ Hà Nội bay đến Bali mất hơn 6 tiếng. Toàn bộ thời gian đó tôi dành cho việc ngủ. Bởi từ ngày nghe thấy tin anh kết hôn, tôi liên tục bị mất ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình bóng anh lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Yêu nhau 5 năm và một ngày mưa anh hẹn tôi đi ăn tối, sau đó nói lời chia tay với tôi. Tôi có chút bất ngờ, nhưng nhìn vào những khổ sở mà anh đang phải chịu, tôi gật đầu đồng ý. Những năm tháng tươi đẹp thời đại học, nhờ có anh mà cuộc sống của tôi thêm sắc màu. Nhờ có anh mà tôi mạnh mẽ, tự tin và sống tốt bên xứ người. Vẫn còn nhớ ngày đầu bước chân đến nước Úc xa xôi, tôi chỉ là một cô bé nhút nhát, thiếu tự tin. Anh đã luôn bên cạnh động viên, chia sẻ và dạy tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh tốt với tôi như vậy, tôi làm sao có thể khiến anh vì tôi mà khổ sở, vì tôi mà chịu áp lực từ gia đình. Anh đã quên tôi và đang chuẩn bị sẵn sàng cho mối quan hệ mới. Còn tôi thì vẫn cảm thấy nhói lòng khi nghĩ tới anh. Nhưng tôi tin rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả mọi tổn thương. Chỉ cần có thời gian thì tôi cũng sẽ quên anh thôi. Và tôi mong rằng sau chuyến du lịch này, tôi sẽ trở lại tôi của những năm tháng vui vẻ. Đây là lần thứ hai tôi đến Bali, nên tôi không còn cảm thấy bỡ ngỡ như lần đầu nữa. Có điều khác một chỗ là lần trước tôi đi với cái Huyền, đứa bạn thân duy nhất của tôi. Còn lần này tôi chỉ đi có một mình. Tôi thuê phòng tại một chiếc resort ở giữa rừng. Tôi muốn được hòa mình với thiên nhiên để tận hưởng bầu không khí trong lành và bình yên ở nơi đây. Những ngày ở Bali tôi dường như đã quên đi hết mệt mỏi và buồn phiền. Lần đầu tiên đến đây tôi đã đi qua nhiều vùng khác nhau để trải nghiệm và thưởng thức các món ăn của người bản địa. Còn lần này tôi dành toàn bộ thời gian lặn biển để ngắm nhìn đại dương ở thiên đường Bali. Đánh đổi một cái tát để được đến nơi đây, quả không lãng phí chút nào. Chuyến du lịch đã giúp con tim và đầu óc của tôi thoát ra khỏi những điều tiêu cực hàng ngày. Tôi gần như đã chấp nhận gỡ bỏ hình ảnh của người cũ khỏi tâm trí và thật tâm chúc anh ấy hạnh phúc. Còn buổi tối cuối cùng ở Bali nữa thôi. Ngày mai khi trở về Việt Nam, tôi lại phải đối diện với những áp lực mà gia đình áp đặt lên tôi. Tôi xuống quầy quán bar của resort để tìm đến rượu. Tôi muốn đêm nay được chìm đắm trong men rượu. Đối với người khác, thời khắc tròn 18 tuổi là khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Còn đối với tôi, thời khắc tròn 18 tuổi là thời khắc đánh dấu những bất hạnh và tủi nhục nhất. Tôi từ một cô bé bình thường nghiễm nhiên trở thành tiểu thư danh giá. Cái ngôi vị mà mẹ tôi đánh đổi lòng tự trọng và sự trơ trẽn để đổi lấy. Kể từ ngày ấy, mỗi lần xuất hiện tôi đều bị người đời chỉ trích, khinh bỉ, cười nhạo và chế giễu. Càng trưởng thành tôi càng dần khép mình lại. Tôi ngại va chạm, ngại kết giao bạn bè. Vì vậy tôi chỉ có duy nhất một người bạn thân. Càng nghĩ tôi lại càng buồn cho bản thân. Tôi uống cạn ly rượu này đến ly rượu khác, cho đến khi cảm thấy đầu óc choáng váng, tôi mới đứng dậy rời khỏi quán bar. Thế nhưng vì có hơi men trong người nên đôi chân của tôi có hơi lảo đảo. Cộng thêm ánh sáng nhập nhoạng của quán bar khiến tôi suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. May là có một người đàn ông từ đâu chạy đến kịp thời đỡ lấy tôi. Dưới ánh sáng mờ mờ, tôi không nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người đàn ông đó. Chỉ cảm nhận được rằng vòng tay của người này cực kỳ vững chãi. Tôi lắc đầu thật mạnh để lấy lại chút tỉnh táo. Tôi đẩy tay người đàn ông đó ra khỏi người tôi rồi khẽ lên tiếng. Cảm ơn. Ở một nơi xa lạ thế này, người tốt, người xấu khó mà có thể phân biệt được. Tôi không biết người đàn ông này đang có ý tốt hay ý xấu với tôi, nhưng anh ta luôn đi theo phía sau tôi, còn ngỏ lời muốn giúp đỡ. Có vẻ như cô đã say rồi, để tôi đưa cô về phòng nhé. Tôi ngà ngà nói trong men say. Không cần đâu. Nghe thấy tôi nói vậy, anh ta không còn ý định bám theo tôi nữa. Anh ta cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên người tôi, rồi nói nhỏ vào tai tôi. Nhớ giữ ấm cơ thể, đừng để bị ốm. Lời nói và hành động đầy quan tâm của anh ta khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tôi quay mặt lại để nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông này một lần nữa, nhưng anh ta đã xoay người bỏ đi. Tôi chỉ còn thấy được bóng lưng cao to thẳng tắp của anh ta. Tôi thiết nghĩ trên đời này vẫn còn có người đàn ông ấm áp và tốt bụng đến thế này sao? Tôi khẽ mỉm cười, hóa ra là do tôi nghĩ nhiều quá rồi. Người đàn ông đó quả thật là có ý tốt muốn giúp đỡ tôi mà thôi. Rời khỏi quán bar, tôi cố gắng lết về phòng của mình. Men rượu dần ngấm vào cơ thể. Đầu óc tôi vảng vất mê mê. Đôi mắt nặng trĩu không còn nhìn thấy rõ số phòng. Lúc đó có lẽ tôi đã đi theo cảm tính. Và tôi không ngờ rằng một đêm buông thả bản thân đã khiến tôi phải trả một cái giá rất đắt. Một đêm thức dậy ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ, trên người không một mảnh vải che thân. Hơn thế nữa, tôi còn đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông, mà người này tôi cảm thấy có chút quen quen. Sau khi lục lại trí nhớ, tôi mới nhận ra người này tôi đã từng gặp qua một lần. Tôi giận dữ mạnh bạo đạp anh ta xuống giường rồi hét lên. Tại sao lại là anh? Ngày hôm đó ở sân bay có hàng nghìn người, hàng trăm chuyến bay. Vậy tại sao tôi và anh ta lại có thể trùng hợp gặp nhau ở đây? Hơn thế nữa, tôi đi nhầm vào phòng nào không nhầm, lại nhầm đúng vào phòng của anh ta. Chuyện đêm qua tôi không còn nhớ một chút nào cả. Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt đầy hoài nghi. Có khi nào anh ta đã lợi dụng lúc tôi say mà giở trò bị ổi hay không? Chuyện này dù có nghĩ thế nào thì cũng thật khó hiểu. Tôi nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau của anh ta. Sau đó lên tiếng hỏi. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh ta ném chiếc chăn lên giường rồi cau mày nhìn tôi. Anh ta nói. Cô nhìn hiện trường mà không đoán ra được à? Hay để tôi phải miêu tả lại chi tiết cảnh giường chiếu đêm qua cho cô nghe? Những lời nói của anh ta như muốn kích động máu điên trong người tôi. Tôi hét lên. Là anh lợi dụng lúc tôi say để giở trò đúng không? Anh ta bật cười, nụ cười đầy mỉa mai và giễu cợt. Tôi thiếu đếch gì gái mà phải giở trò với cô, là cô lao vào tôi, cầu xin tôi giúp cô được giải tỏa. Giờ đến lượt tôi bật cười lớn, có đứa con nít mới tin lời anh ta nói. Tôi quấn chiếc chăn lên người rồi lạnh lùng. Tôi không thiếu thốn đến cái mức phải đi cầu xin làm chuyện ấy với người lạ. Anh thật biết cách nói đùa. Nói xong câu ấy, tôi xuống giường nhặt chiếc váy đang vương dưới đất. Rồi đi vào phòng tắm. Là nước ấm chảy qua người gột rửa tất cả những thứ sơ bẩn trên người tôi. Tôi điều chỉnh cho nước nóng hơn một chút. Làn nước nóng bỏng dội thẳng từ trên đầu xuống khuôn mặt tôi. Những giọt nước mắt cũng theo dòng nước mà cuốn trôi đi. Tôi khóc không phải vì bị mất đời con gái, bởi lần đầu tiên của tôi đã trao cho người yêu cũ rồi. Tôi khóc là vì tủi nhục. Tôi khóc là vì ngay cả khi tôi đã chạy trốn đến một nơi xa lạ rồi, mà xui xẻo vẫn cứ đeo bám tôi. Một kỳ nghỉ đáng lẽ ra rất trọn vẹn nếu như không xuất hiện sự cố này. Tắm xong, trước khi ra ngoài tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo vốn có. Lúc ra khỏi phòng tắm, tôi không quên lấy chiếc áo khoác mà tối qua người đàn ông tốt bụng trong quán bar đã khoác lên người cho tôi. Sau đó tôi lạnh lùng rời khỏi phòng. Nhưng khi vừa xoay người đi, tôi liền nghe thấy giọng anh ta cất lên. Cô không định chịu trách nhiệm với tôi à? Tôi quay mặt lại nhìn anh ta một lượt, sau đó tôi nở một nụ cười nhàn nhạt. Giờ thì tôi biết anh thuộc hạng người gì rồi. Anh là trai bao phải không? Vậy cũng tốt. Tình tiền sòng phẳng. Như vậy tôi cũng không phải nghĩ ngợi nhiều về chuyện đêm qua nữa. Muốn bao nhiêu tiền? Anh nói đi. 100 triệu. Tôi không định mặc cả. Nhưng giá này thì có hơi cao đó. Giá này dành cho người còn xin. Mà người mặt dày như anh chắc là không còn đâu nhỉ. Cặp mắt cuồng ngạo của anh ta khẽ nhìn lướt qua người tôi. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Còn xin hay không đâu có quan trọng. Quan trọng là phải có kinh nghiệm. Đêm qua cô luôn miệng rên rỉ thích thú. Một hiệp chưa đủ. Cô đòi tôi đến tận ba hiệp. Cô còn nói muốn được chết dưới thân thể tôi kia mà. Chẳng lẽ cô đã quên hết rồi sao? Anh... Mặt tôi lúc này đã đỏ ửng vì xấu hổ. Tôi uất nghẹn không thể nói nên thành lời. Loại người này tốt nhất tôi không nên tranh cãi thêm làm gì. Chỉ tổn mang phiền phức vào thân. Vậy nên tôi hất mặt về phía anh ta nói. Được 100 triệu thì 100 triệu. Anh cho tôi số tài khoản tôi chuyển. Anh ta cúi đầu nở một nụ cười tà mị. Sau đó anh ta ngẩng mặt lên nhìn cô. Trên khuôn mặt mang theo vẻ ngả ngớn. Tôi đổi ý rồi, tôi không muốn tiền nữa. Tôi muốn cưới cô. Người đàn ông này không những mặt dày mà còn tham lam. Cô nhìn anh ta rồi nhếch miệng cười mỉa mai. Sao? Mới ngủ với tôi một đêm mà đã thích tôi rồi à? Anh ta không chút ngập ngừng liền trả lời. Đúng, cô hấp dẫn vậy cơ mà. Làm sao không thích cho được? Tôi nhớn mày. Nhưng mà hạng người như anh không có cửa bước vào cuộc đời của tôi đâu. Để xem. Để lại câu nói lấp lửng, anh ta bỏ vào trong phòng tắm. Tôi nhìn theo anh ta trong đầu thầm chửi rủa. Đồ điên. Tôi lôi hết tiền mặt còn sót lại trong ví, rồi đặt lên giường, coi như là tôi đã trả phí cuộc tình đêm qua. Sẽ không còn ai nợ ai và tôi không muốn nhìn mặt anh ta thêm một lần nào nữa nên liền rời đi. Tôi về phòng thu dọn hành lý. Sau đó vì còn thời gian nên tôi cầm chiếc áo khoác đi dạo quanh một vòng resort. Tôi mong gặp được chủ nhân của chiếc áo khoác này để trả lại. Có điều tôi không biết mặt mũi người đàn ông đó ra sao. Thứ duy nhất tôi nhớ về người đàn ông đó là bóng lưng cao lớn và thẳng tắp mà thôi. Resort lớn như vậy cũng có rất nhiều người nhưng tôi không tìm được ai có bóng lưng như trong suy nghĩ của tôi. Tôi đành quay trở về phòng, gấp chiếc áo khoác lại và cất vào một góc trong vali. Cảm ơn người đàn ông tốt bụng và ấm áp đó. Mong rằng sau này chúng ta có duyên được gặp lại. Hà Nội đón tôi bằng một cơn mưa nặng hạt. Tôi bất giác đưa tay hứng những giọt mưa trong suốt tinh khôi. Tình yêu và hạnh phúc cũng giống như những hạt mưa. Trông thấy nhiều nhưng đưa tay giữ lấy chúng thật khó. Mưa đến rồi sẽ đi, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua. Nhưng có nhiều lúc chợt ngoảnh lại, chẳng có một người bên cạnh. Anh đến bên tôi vào ngày mưa và ra đi cũng trong ngày mưa, nên mỗi lần ngồi ngắm cảnh mưa rơi, tâm trạng tôi lại trở nên nặng nề. Đang ngồi miên man với những dòng suy nghĩ thì một chiếc xe đỏ lao tới đậu ngay trước mặt tôi. Hạ kính xe xuống, cái Huyền nheo mắt nhìn tôi. Mời tiểu thư lên xe. Tôi mỉm cười bước lên xe. Sau đó lấy ra một chai nước hoa đưa cho cái Huyền. Tặng mày đó, mùi nước hoa này thơm ngọt ngào như kẹo, chắc mày sẽ thích. Cái Huyền vui vẻ cầm lấy chai nước hoa rồi xịt lên người. Nó hít hà một hơi rồi nói. Cảm ơn tiểu thư nhé, mùi này mình rất thích. Tôi cau mày nhìn nó rồi mắng. Mày có thôi đi không? Một câu tiểu thư, hai câu tiểu thư, nghe mới thấy mỉa mai làm sao? Cái Huyền bật cười. Nó lái xe rời khỏi sân bay. Trên đường về cô mệt mỏi ngả người về phía sau nghỉ ngơi. Còn cái Huyền thì luôn miệng kể chuyện phiếm. Mấy câu chuyện của nó thật là xàm. Cô chẳng buồn nghe. Cho đến khi nó nhắc đến tên Minh Nhật. Cô như bị đánh động Cô ngẩng mặt lên chăm chú nghe nó nói. Lão Minh Nhật hôm qua gọi điện cho tao, hỏi mày đi đâu mà lão gọi không được. Tao bảo mày đi Bali rồi, xong lão lại hỏi mày đi với ai. Tao trả lời mày đi với bạn trai. Thế là lão đột nhiên tắt máy làm cái rụp, nghe chừng lão có vẻ tức tối lắm. Nghe cái Huyền nói, tôi nhếch môi cười nhạt. Mày đang tự suy diễn đó hả? Người ta đang mải lo đám cưới, thời gian đâu mà buồn với tức. Tao thấy lão ấy vẫn còn quan tâm đến mày lắm, thỉnh thoảng vẫn gọi cho tao hỏi mày sống thế nào, có tốt không. Thật ra tao thấy lão ấy vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Đáng trách là không dám đứng lên bảo vệ mày và chiến đấu cho tình yêu, còn đáng thương là vì áp lực từ phía gia đình của lão ấy quá lớn. Thôi thì coi như là có duyên không phận, trên đời này còn nhiều các anh trai ngon nghẻ lắm, không việc gì phải buồn. Nếu thấy cô đơn trống vắng quá thì bảo tao, tao giới thiệu cho vài anh trai để tâm sự đêm khuya nha. Tôi bật cười. Rồi rồi, thôi mày tăng tốc độ đi, tao mệt lắm rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi. Đi nghỉ dưỡng về mà vẫn kêu mệt là sao đây? Cái Huyền là bạn duy nhất của tôi nên tôi chưa bao giờ giấu giếm nó bất cứ chuyện gì. Tôi đem chuyện đêm qua kể cho nó nghe, mà nó nghe xong thì liền hét toáng lên thích thú. Sao cơ, thật á? Nhưng đêm qua mày không còn nhớ chút nào ấy hả? Không nhớ lại được một tí gì luôn. Phí thế, nhưng cái thằng cha ấy đòi giá cao quá nhỉ? Chắc thân hình phải chuẩn lắm đây. Dù không có chút thiện cảm gì với người đàn ông mặt dày kia, nhưng cô cũng phải thừa nhận một điều rằng anh ta thuộc vào loại cực phẩm. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, thân hình rắn chắc, dáng người hoàn mỹ không có chút khuyết điểm. Đến bây giờ nghĩ lại gương mặt cô vẫn còn nóng bừng bừng. Nếu không phải là trai bao thì có lẽ cô đã để anh ta vào mắt. Nhưng thật tiếc. Lúc này chiếc xe của cái Huyền đã về đến căn biệt thự nhà tôi. Tôi xuống xe rồi chào tạm biệt nó. Về cẩn thận nhé, hẹn gặp lại. Huyền giơ tay lên chào tôi rồi phóng xe đi luôn. Tôi nhìn chiếc xe của cái Huyền đi khỏi tầm mắt rồi mới lưỡng lự bước vào nhà. Giờ này đáng lẽ ra cả nhà đang ngồi ăn tối mới phải, nhưng khi tôi bước vào nhà chỉ có mình anh Đình Phong đang ngồi ở bàn ăn. Nhìn thấy anh, tôi ngập ngừng lên tiếng chào. Anh Dương. Anh gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh. Ở nơi anh luôn toát ra luồng khí khiến người đối diện phải cảm thấy dè dặt. Mà cũng phải thôi, để xứng với danh xưng người thừa kế đế chế ẩm thực hàng tỷ đô, anh đã phải trau dồi mài giũa tính cách thần thái từ khi còn rất nhỏ. Còn đứa nửa mùa như tôi mang danh là anh em cùng cha khác mẹ với anh, nhưng mãi mãi tôi không bao giờ có thể đứng ngang hàng với anh. Từ khi mẹ con tôi vào căn biệt thự này sống, tôi thấy trên gương mặt anh lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm lạnh lùng. Tôi chưa bao giờ đoán được suy nghĩ của anh, nhưng tôi biết chắc chắn một điều, anh rất ghét mẹ con tôi. Vì mẹ con tôi mà khiến gia đình của anh chia rẽ, vì mẹ con tôi mà mẹ của anh buộc phải rời đi. Có lẽ vì anh được học hành dạy dỗ tử tế nên cách ứng xử của anh cũng rất văn minh. Anh chưa bao giờ tỏ thái độ với mẹ con tôi, cũng chưa bao giờ làm khó tôi. Cùng chung sống trong một nhà nhưng rất hiếm khi tôi gặp được anh. Vậy nên khi giáp mặt anh, tôi vẫn luôn cảm thấy e ngại. Tôi định lên trên phòng nghỉ ngơi luôn nhưng anh đột nhiên lên tiếng. Tú Uyên, ngồi xuống ăn tối cùng anh. Hiếm khi anh mới mở miệng nói chuyện với tôi nên tôi cũng không nỡ từ chối, tôi mỉm cười. Dạ, để em lên phòng cất đồ đã. Anh không nói gì, liền quay sang nhìn chú Lý. Chỉ cần một ánh nhìn của anh là chú Lý hiểu ý ngay. Chú chạy lại chỗ tôi rồi giành lấy chiếc vali trên tay tôi, chú bảo. Cháu vào ăn cơm đi, hành lý để chú cất cho. Dạ, vậy phiền chú ạ. Tôi rón rén lại gần bàn ăn rồi ngồi xuống đối diện anh. Sau đó tôi bắt chuyện với anh để xua đi bầu không khí ngượng ngùng. Bố mẹ hôm nay không có nhà hả anh? Ừ, em vừa mới đi Bali về. Em có mua quà cho anh đấy, chút nữa em mang sang phòng anh nhé. Cảm ơn em. Anh đã từng đi Bali bao giờ chưa? Vài lần. Ở đó giống như thiên đường anh nhỉ, nếu có người yêu đi cùng thì thật là tuyệt. Anh Dương đang ăn bỗng liếc mắt nhìn tôi, đôi môi anh khẽ cong lên. Nghe nói là em đi du lịch một mình, Tôi gãi đầu cười ngượng. Vâng. Anh gắp miếng chả mực bỏ vào bát cho tôi. Sau đó anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng hơn mọi khi. Anh nói. Trên đường đời khó tránh trải qua những gập ghềnh và tổn thương. Như thế cuộc đời mới trưởng thành. Thời gian sẽ mang mọi thứ đi, cũng sẽ chữa lành tất cả. Vô tình nhất chính là thời gian, dịu dàng nhất cũng là thời gian. Lần đầu tiên sau 10 năm về đây sống, tôi mới thấy anh nói nhiều với tôi đến thế. Hơn nữa anh còn đang nói những lời như thể an ủi chữa lành tâm hồn tôi. Hóa ra đằng sau vẻ mặt lạnh lùng kia lại là một người anh vô cùng ấm áp và tinh tế. Tôi nhìn anh rồi nở một nụ cười tươi hết cỡ. Bao nhiêu năm tôi luôn mặc cảm tội lỗi nên không dám lại gần anh. Ngày hôm nay chính anh đã phá vỡ rào cản ấy. Anh khiến cho tôi cảm nhận được sự gần gũi, cảm nhận được tình cảm của một người anh dành cho cô em gái. Loại tình cảm này tôi luôn khao khát muốn có được. Tôi khẽ liếc nhìn anh thăm dò thái độ, sau đó mới đánh bạo hỏi. Anh không ghét em sao? Anh nâng đôi mắt nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu. Không ghét. Chỉ một câu nói của anh thôi mà khiến cho tôi vui vẻ cả buổi tối. Ăn cơm xong tôi trở về phòng tắm rửa. Sau đó tôi lấy trong vali một chai nước hoa nam rồi mang sang phòng tặng cho anh. Lúc này anh đang trong phòng làm việc nên tôi cũng không dám làm phiền anh lâu. Tôi đặt lọ nước hoa lên bàn làm việc của anh rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Đúng lúc này mẹ tôi cũng ở bên ngoài về. Bà nhìn thấy tôi từ phòng làm việc của anh ra liền nghiêm mặt hỏi. Con vào trong đó làm gì? Con đi du lịch về nên có món quà tặng cho anh thôi ạ. Mẹ tôi không hỏi gì thêm nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi trở về phòng. Tính tình mẹ tôi có chút cổ quái, tôi mãi mà không thân thiết được với anh cũng là vì mẹ. Mẹ luôn nhắc nhở tôi là con gái phải giữ ý tứ, không được quá gần gũi với anh quá mức. Nhưng tôi thấy mẹ thật lạ lùng. Tôi và anh là mối quan hệ anh trai em gái. Nếu có thân thiết với nhau thì đáng lẽ mẹ tôi phải mừng mới đúng. Tôi khẽ thở dài rồi trở về phòng. Vì mệt mỏi nên vừa đặt lưng lên giường, tôi đã có thể nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Những ngày sau đó cuộc sống của tôi lại trở về quỹ đạo. Công việc của tôi bắt đầu từ sáng cho đến tận đêm khuya mới được trở về nhà. Vì tính chất công việc bận rộn nên tôi không còn thời gian suy nghĩ đến những chuyện khác nữa. Kể cả chuyện lên giường với người lạ ở Bali tôi cũng đã quên hẳn. Cứ ngỡ rằng tôi sẽ không bao giờ phải gặp lại người đàn ông mặt dày kia nữa. Thế mà chớ trêu thay, tôi lại tình cờ gặp lại anh ta ngay tại nhà hàng ẩm thực tôi đang quản lý. Hôm đó tôi đang làm việc như mọi hôm thì một bạn nhân viên vào nói với tôi. Chị ơi, phòng VIP 1, họ muốn được gặp quản lý của nhà hàng ạ. Tôi khẽ cau mày nhìn bạn nhân viên hỏi. Đã xảy ra chuyện gì hay sao? Dạ không có ạ. Họ nói muốn được chị phục vụ. Hết bao nhiêu tiền cũng được ạ. Những khách hàng như thế này không phải là tôi chưa từng gặp qua. Vậy nên tôi không mấy ngạc nhiên hay bất ngờ cho lắm. Nếu họ cần tôi sẵn sàng phục vụ và không lấy thêm bất kỳ đồng chi phí nào. Bởi nhiều vị khách đến đây là gặp mặt đối tác để bàn bạc công chuyện quan trọng nên họ muốn được phục vụ một cách chuyên nghiệp và chu đáo nhất. Trong phòng VIP 1 có tầm 7 đến 8 vị khách, có cả nam và nữ, họ vừa uống rượu vừa cùng nhau thảo luận công việc. Tôi nhẹ nhàng bước vào, sau đó bắt đầu công việc phục vụ của mình. Có điều ánh mắt tôi đã chạm phải ánh mắt của một người, và người này không ai khác chính là người đàn ông mặt dày tôi đã gặp ở Bali. Trong lòng tôi thoáng có chút giật mình, nhưng bên ngoài tôi giả bộ như không nhớ anh ta là ai. Tôi đi một vòng rót rượu cho từng vị khách một. Khi đến chỗ anh ta, tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng cơ thể tôi không nghe lời. Nhịp tim của tôi bỗng đập mạnh hơn bình thường khi tôi đứng gần anh ta. Tôi rót rượu thật nhanh để rời đi chỗ khác, nhưng lại bị anh ta kéo lại. Vẫn nụ cười ngả ngớn đó, anh ta hỏi tôi. Tôi nhìn thấy cô quen lắm, hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không? Chẳng biết vô tình hay cố ý mà khi hỏi câu ấy xong, bàn tay anh ta còn nhẹ nhẹ lướt qua cặp đùi của tôi. Tôi biết anh ta đã nhận ra tôi, nhưng hành động thô lỗ của anh ta tôi cực kỳ thấy khó chịu và bực tức. Tôi lùi lại vài bước để tránh xa con người đê tiện này ra. Sau đó tôi cố điềm tĩnh trả lời. Xin lỗi, chắc anh nhận nhầm người rồi. Tôi chưa từng gặp anh bao giờ. À, chắc cô đã quên rồi. Bỏ lại câu nói lấp lửng, anh ta khẽ liếc nhìn tôi. Trong đáy mắt, anh ta ẩn chứa ý cười đầy giễu cợt. Nếu không phải vì anh ta đang là khách hàng của tôi, thì có lẽ tôi đã nhào đến móc đôi mắt anh ta ra rồi vứt cho chó ăn rồi. Nhưng biết sao được đây, vì anh ta đang là khách hàng trong quán tôi, nên tôi phải nuốt cục tức ngược vào bên trong. Sau khi rót rượu hết một lượt, tôi đứng lùi vào một góc để không gian cho bọn họ bàn bạc công việc. Lần đầu tiên gặp mặt người đàn ông mặt dày kia ở sân bay, tôi đã đoán anh ta không phải là dân văn phòng. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm rồi thì phải. Tôi không biết anh ta đang làm công việc gì, nhưng nhìn cái cách anh ta nghiêm túc ngồi giới thiệu về hãng rượu vang nào đó cho bên đối tác, khiến tôi có một cái nhìn khác về con người anh ta. Nhưng chỉ là một chút mà thôi, vì tôi biết bản chất thật của anh ta không được tốt đẹp như những gì mà bây giờ anh ta đang thể hiện. Giới thiệu về sản phẩm xong, anh ta cầm chai rượu vang của công ty anh ta lên, sau đó quay sang hỏi tôi. Cô quản lý, chúng tôi xin phép được thưởng thức rượu vang của chúng tôi ở đây nhé. Nhà hàng của tôi không cấm khách hàng mang rượu từ bên ngoài vào nhà hàng uống, nhưng theo quy định khi khách mang rượu từ bên ngoài vào uống, thì nhà hàng sẽ thu phụ phí đồ uống. Phần này khá nhạy cảm nên tôi cần phải hết sức khéo léo. Dạ, việc mang đồ uống từ bên ngoài vào sử dụng trong nhà hàng sẽ tính phí phụ thu từ 20 đến 25% mức phí theo giá niêm yết. Phần này đã được ghi rõ trong menu rồi đó ạ. Không sao, không thành vấn đề. Anh ta đứng dậy lịch sự rót rượu cho đối tác và những người trong bàn. Hôm nay nhìn anh ta như biến thành một người khác. Từ cách ăn mặc cho đến nói chuyện đều rất chỉnh chu và nhã nhặn. Hơn thế nữa, anh ta còn rất biết cách nói chuyện, khiến người đối diện cảm thấy vui vẻ và tin tưởng. Đến tôi, một quản lý nhà hàng không có liên quan gì đến anh ta mà cũng bị anh ta lợi dụng. Anh ta rót một ly rượu vang rồi cầm đến chỗ tôi đang đứng. Anh ta lịch sự mời. Cô có thể nếm thử loại rượu vang mới này của chúng tôi và cho chúng tôi cảm nhận của cô về loại rượu này được không? Tôi khéo léo từ chối. Xin lỗi anh, tôi đang làm việc nên không thể uống rượu. Tôi có bắt cô uống nhiều đâu, chỉ là nhấp một ngụm nhỏ thôi mà. Biết không thể từ chối được nữa nên tôi đành nhận ly rượu từ tay anh ta. Lúc tôi đưa ly rượu lên mũi người, anh ta còn ghé sát tai tôi nói nhỏ. Đánh giá đúng về sản phẩm. Tôi khẽ đẩy anh ta ra rồi nhíu mày. Tôi không phải kẻ vụn vặt, cũng không phải là đứa ngốc đến mức không biết anh ta đang làm ăn với đối tác. Tôi là quản lý nhà hàng nên tôi rất sành việc đánh giá về chất lượng rượu. Vì thế mà tôi hiểu tại sao anh ta muốn tôi thử. Lý do là để bên đối tác tin tưởng sản phẩm của công ty anh ta hơn. Chính vì vậy, một câu nói của tôi ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh ta. Mà anh ta lại đang là khách hàng VIP của tôi. Làm sao tôi có thể phá hỏng chuyện làm ăn của anh ta được? Như vậy chẳng khác nào tôi đang đuổi khách hàng của mình đi. Tôi có thể nói tốt hơn về sản phẩm của anh ta nếu anh ta muốn. Nhưng anh ta đã nói tôi đánh giá đúng về sản phẩm, thì tôi sẽ làm như lời anh ta nói. Tôi lắc lắc ly rượu trên tay, sau đó đưa lên môi nhấp một ngụm. Những giọt rượu vang rơi trên đầu lưỡi rồi từ từ chảy xuống cuống họng. Tôi nhắm mắt cảm nhận hương vị tuyệt vời của loại rượu vang này, rồi khẽ mỉm cười. Nhấp một ngụm rượu, tôi ngay lập tức cảm thấy tê tê trên đầu lưỡi với vị chát của vang, đượm ngọt của hoa quả, cùng mát lạnh của đá. Hơn thế nữa, tôi còn bị ấn tượng với hậu vị kéo dài và lắng đọng có một không hai của chai rượu này. Quả thật nếu nói không ngoa thì khi nhấp một ngụm rượu vang này, mà tôi như thấy mình vừa trải qua cái ngọt ngào của nụ hôn đầu dưới cánh đồng nho, trải dài bất tận của Ninh Thuận, vừa nồng nàn mãnh liệt, vừa lạ lạ quen quen. Chắc có lẽ mọi người ở đây cho rằng tôi đang quá khoa trương và thể hiện mình, nhưng không hề. Tôi thưởng thức rượu bằng tất cả mọi giác quan, bằng trái tim và bằng cả tâm hồn, bởi chỉ có như vậy mới cảm hết được hương vị của loại rượu vang. Đây là cảm nhận của tôi về loại rượu này, không biết có giống cảm nhận của mọi người không ạ? Lời nói của tôi vừa dứt, một tràng vỗ tay vang lên. Những người có mặt trên bàn tiệc đều vỗ tay và không ngớt lời khen dành cho tôi. Quả thật xuất sắc, không hổ là con gái của Đình Nguyên. Chúng tôi làm trong ngành rượu đã lâu nhưng chưa từng gặp ai có thể cảm rượu tốt như cô. Cảm nhận về rượu của cô quá tinh tế và sâu sắc. Nhờ cô mà trí tưởng tượng của chúng tôi càng thêm phong phú mỗi khi uống rượu đó. Mỗi người một lời khen khiến tôi có chút ngại ngùng. Tôi đỏ mặt liếc mắt nhìn sang người đàn ông mặt dày kia. Nhưng anh ta lại trừng mắt nhìn tôi. Anh ta nói: "Cô làm hơi lố rồi đó." Tôi chẳng thấy lố chút nào cả. Tôi cảm nhận thế nào thì nói vậy. Không có một lời nào tâng bốc quá. Mà rượu của công ty anh tốt như thế nào, chẳng lẽ anh không biết? Đừng nói với tôi là anh không biết thưởng thức rượu nhé. Anh ta nhếch môi nhìn tôi cười đều. Chỉ vài lời khen chẳng biết là thật lòng hay mỉa mai, mà cô đã tự mãn thế rồi à? Nhìn thái độ và lời nói của anh ta khiến tôi cảm thấy vô cùng bất mãn và bức bối. Tôi hất mặt lên rồi nhìn thẳng anh ta mà trả lời: "Tất nhiên rồi." Anh ta không nói thêm câu nào nữa mà lạnh lùng quay lại bàn rượu. Tôi không hiểu anh ta đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Rõ ràng những lời tôi nói đều rất có lợi cho anh ta, vậy mà anh ta vẫn không hài lòng. Cả buổi tối tôi phục vụ khách VIP nên công việc ở trong nhà hàng sẽ giao cho một nhân viên khác phụ trách. Nhưng không biết lúc này bên ngoài xảy ra chuyện gì mà một nhân viên vội vã vào phòng nói với tôi: "Thưa chị, ở bên ngoài có khách đòi gặp quản lý." Tôi nhíu mày nhìn nhân viên tò mò hỏi: "Có chuyện gì?" "Dạ, trong đĩa thức ăn của một khách hàng bị dính tóc. Bọn em đã xin lỗi và thay thế bằng đĩa thức ăn mới rồi. Nhưng vị khách ấy không đồng ý, muốn đòi gặp quản lý bằng được." "Được rồi, em ở lại đây phục vụ khách VIP để chị ra xử lý." "Dạ." Chuyện đĩa thức ăn có dính tóc ở nhà hàng tôi chưa từng bao giờ xảy ra. Từ nhân viên, phụ bếp đến đầu bếp, toàn là những người chuyên nghiệp, làm việc lâu năm trong nhà hàng và đã được đào tạo bài bản chuyên nghiệp. Đối với nhà hàng của tôi, việc vệ sinh an toàn thực phẩm luôn đặt lên hàng đầu. Vậy mà ngày hôm nay lại để sự cố xảy ra thế này, thì thật là một sai sót lớn. Tôi tiến lại bàn VIP rồi nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi quý khách, vì một số lý do tôi không ở đây phục vụ quý khách được, nên quý khách thông cảm cho tôi và nhà hàng ạ. Chúc quý khách ngon miệng." Một người đàn ông tầm tuổi trung niên ngồi bên cạnh anh ta liền cười khà khà. Ông ta nói: "Được rồi, không sao không sao, chúng tôi lần đầu tiên đến đây, nhưng rất ưng ý cách phục vụ của nhà hàng, đồ ăn cũng rất ngon, chắc chắn chúng tôi sẽ còn quay lại." "Dạ, xin cảm ơn quý khách nhiều ạ." Người đàn ông trung niên đập vai anh ta rồi nói thêm: "Phải cảm ơn bác Vũ đã đưa chúng tôi tới đây." Vì lúc này tôi đang lo lắng chuyện ở bên ngoài, nên lời nói của người đàn ông trung niên tôi không để tâm nhiều. Khi ra đến bên ngoài, tôi đang thấy nhân viên của mình liên tục cúi đầu xin lỗi, còn vị khách kia vẫn luôn miệng mắng chửi, làm ảnh hưởng đến rất nhiều vị khách khác và làm ảnh hưởng đến cả nhà hàng. Nhìn thái độ thô lỗ của vị khách ấy làm cho máu nóng trong người tôi như muốn thiêu rụi mọi thứ. Nhưng vì là một quản lý chuyên nghiệp, tôi không thể làm gì ngoài việc nở nụ cười. Tôi mời vị khách đó vào phòng riêng để làm việc, tránh ảnh hưởng đến khách khác và ngăn chặn không để sự việc đi quá xa. Nhưng ông ta không chịu, nhất quyết đòi giải quyết ở bên ngoài. Nhân viên của tôi đã bê lên một đĩa thức ăn khác và tôi yêu cầu nhân viên dọn đĩa thức ăn có dính tóc kia đi. Nhưng ông ta không cho, ông ta còn lấy máy điện thoại chụp ảnh và dọa: "Tôi sẽ đăng ảnh này lên mạng để cho những người khác biết mà né cái nhà hàng này ra. Nhà hàng nổi tiếng mà lại làm ăn kiểu này à? Nghĩ đến cọng lông ở trong thức ăn tôi đã thấy buồn nôn rồi, có đổi đĩa mới tôi cũng không dám ăn đâu." "Dạ, thật xin lỗi vì thiếu sót của nhà hàng. Vậy thì thế này, nhà hàng sẽ giảm 50% hóa đơn hôm nay cho quý khách và tặng một voucher ưu đãi cho lần sau. Nhà hàng chúng tôi hứa sẽ không để sự việc này xảy ra một lần nào nữa đâu ạ. Rất mong quý khách thông cảm và thứ lỗi cho." "Tôi đã nói rồi, tôi không thể nuốt nổi thức ăn ở đây nữa." Tôi đã từng làm phục vụ nhà hàng ở cả trong và ngoài nước, thế nhưng chưa bao giờ tôi gặp vị khách cố chấp thế này. Mà lướt qua bàn ăn của ông ta, phải có trên 10 món, mà toàn những món thượng hạng đắt tiền nhất, trong khi ông ta chỉ đi có hai người. Hai người thôi mà gọi cả một bàn thịnh soạn đồ ăn như vậy, quả là khiến lòng tôi cảm thấy nghi hoặc. Vì mọi chuyện càng ngày càng trở nên căng thẳng và đi vào ngõ cụt, tôi không còn cách nào khác đành dùng đến cách cuối cùng, đó là miễn phí bữa ăn đó cho ông ta và tặng thêm cho ông ta một món quà. Lúc này ông ta mới vui vẻ chấp thuận và ngồi lại vào bàn ăn dùng bữa. Vậy thôi, tôi không làm phiền quý khách dùng bữa nữa ạ. Chúc quý khách ngon miệng. Hôm nay nhà hàng có chút sơ suất, mong quý khách lượng thứ ạ. Dù chuyện này đã giải quyết xong, nhưng ít nhiều đã ảnh hưởng đến uy tín của nhà hàng đối với những khách hàng hôm nay có mặt. Tôi thở dài lặng lẽ bước về chỗ làm việc của mình, thì bắt gặp Bắc Vũ đã đứng đó. Chưa kịp để anh ta lên tiếng, tôi đã khó chịu nói. Tôi gặp sự cố chắc anh vui lắm. Cô thật là nghĩ oan cho tôi rồi. Vợ tương lai gặp sự cố làm sao tôi có thể vui cho được. Tôi lo lắng cho cô còn không hết nữa là. Tôi không có thời gian để giỡn với anh đâu. Tôi cũng đâu có giỡn. Tôi đang muốn giúp cô lấy lại sự trong sạch cho nhà hàng. Nhưng có vẻ cô không có thời gian thì phải. Tôi mở to tròng mắt nhìn anh ta, sau đó vội hỏi. Anh cũng thấy vị khách đó rất bất thường đúng không? Đúng thế, tôi còn biết người đó người của ai. Anh nói sao cơ? Tôi không rõ người này làm công việc gì trong nhà hàng đó, nhưng hình như ông ta là nhân viên dọn dẹp thì phải. Tôi với sếp tôi đã từng đến gặp đối tác ở nhà hàng đó. Trong một lần vì mải bàn chuyện làm ăn mà chúng tôi trở thành những vị khách cuối cùng của nhà hàng. Khi tôi ở lại thanh toán tiền thì gặp người đàn ông kia đang lúi húi dọn rác. Mặc dù ngày hôm nay ông ta có ăn mặc chỉn chu sạch sẽ hơn, nhưng tôi vẫn nhận ra được ông ta. Bởi ông ta có nốt ruồi to đùng ngay dưới miệng, nhìn qua thôi là đã thấy có ấn tượng rồi. Quả nhiên như những gì mà tôi thấy nghi hoặc về người đàn ông đó, tôi hạ thấp giọng hỏi thêm. Có phải nhà hàng ẩm thực DN1975 đúng không? Chắc là vậy. Từ trước đến nay đối thủ cạnh tranh với chuỗi nhà hàng của gia đình tôi thì có rất nhiều. Nhưng để mà nói tên một chuỗi nhà hàng dám ném đá sau lưng nhà hàng tôi thì chỉ có một, không ai khác. Đó là chuỗi nhà hàng đứng thứ hai ở thành phố này. Đã có lần nhà hàng này chi ra một số tiền đi bài bẩn trên mạng xã hội để dìm chuỗi nhà hàng của gia đình tôi. Nhưng thật không may cho bên đó là gia đình tôi đã phanh phui được ra chiêu trò của bọn họ và lấy lại được sự trong sạch cho nhà hàng. Kể từ sau đợt đó, nhà hàng bên đó im ắng hẳn, ngỡ đâu là đã biết điều rồi. Nhưng ai ngờ đợt này lại muốn chơi cao tay hơn. Điều cả người dọn dẹp sang bên tôi để gây chuyện thì lần này tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng cho bọn họ như lần trước đâu. Tôi nhìn Bác Vũ trong lòng có phần cảm kích. Cảm ơn anh. Không có gì, giúp vợ tương lai là việc tôi nên làm mà, đúng không vợ yêu? Anh thôi đi. Bác Vũ bật cười ngả ngớn, sau đó anh ta đút hai tay vào túi quần rồi ung dung đi về phía phòng VIP. Tôi thì cũng ngay lập tức xuống phòng giám sát. Tôi yêu cầu nhân viên trích lại đoạn camera từ lúc vị khách kia bước vào quán cho đến khi thức ăn được bê lên. Và đúng như những gì tôi dự đoán, sợi tóc đó là do chính vị khách ấy bỏ vào nhằm hãm hại nhà hàng tôi. Nhưng tôi không vội giải quyết ngay, tôi để vị khách đó ăn uống xong xuôi. Sau đó tôi mới cho nhân viên nhà hàng mời họ vào phòng riêng gặp tôi. Tôi lúc này vẫn rất hòa nhã và điềm đạm. Tôi mời hai người họ ngồi xuống ghế, sau đó tôi đưa ra tờ hóa đơn ra rồi nói. Bữa ăn hôm nay của hai người hết 5 triệu rưỡi, mời quý khách thanh toán. Người đàn ông nghe thấy tôi nói liền trợn trừng mắt, ông ta xé nát tờ hóa đơn ra rồi chỉ tay về phía tôi. Này này, cô định nuốt lời đó à? Cô có tin tôi ra ngoài nói với tất cả mọi người trong nhà hàng là cô thất hứa không? Một nhà hàng nổi tiếng nhất cái đất thủ đô này mà làm ăn trẻ con thế à? Tôi mà tung tin này lên mạng thì nhà hàng cô không được yên đâu. Dạ thưa bác nói xong chưa ạ? Nếu nói xong rồi thì cháu cho bác xem cái này. Tôi đích cần phải xem cái gì hết. Dạ bác phải xem ạ. Đây là đoạn video đã ghi lại cảnh bác bỏ tóc vào thức ăn của nhà hàng ạ. Tôi quay màn hình máy tính về phía bọn họ. Lúc này đã bị tôi bắt được thóp nên khuôn mặt bọn họ bắt đầu chuyển sang sợ hãi, lời nói lắp bắp hơn. Không, không phải, chúng tôi không làm. Chắc là cô đã chỉnh sửa cắt ghép video đúng không? Dạ, đây là hình ảnh camera đã ghi lại. Hình ảnh sắc nét thế này mà bác vẫn chối được sao? Nhà hàng DN1975 chọn diễn viên xuất sắc thật đấy. Khi nghe thấy tôi nhắc đến tên nhà hàng đó, ông ta càng kinh ngạc hơn. Sao tôi lại biết đúng không? Tội này của bác, nhà hàng cháu có thể kiện bác vì tội vu khống, đặt điều làm mất uy tín của nhà hàng cháu. Và không những bác phải trả tiền bữa ăn ngày hôm nay, mà còn phải trả tiền đền bù cho tổn thất mà bác đã gây ra. Nhưng mà cháu sẽ cho bác một cơ hội cuối. Bác chỉ đích danh ai là người chủ mưu thuê bác đến đây. Cháu sẽ cho bác về và không truy cứu bác thêm nữa. Chẳng có ai bảo tôi đến đây cả, là tôi tự đến. Nếu bác vẫn còn ngoan cố thì cháu gọi cảnh sát đến giải quyết vậy. Nghe đến hai từ cảnh sát, khuôn mặt của ông ta đang đỏ rực bỗng tái mét. Ông ta run rẩy. Được được, tôi nói là quản lý Thế Hoàng đã thuê tôi đến đây bôi nhọ nhà hàng của cô. Tôi chỉ là nhân viên dọn rác, tôi không biết gì cả. Cô hãy tha thứ cho tôi. Tôi hứa lần sau sẽ không làm như vậy nữa. Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Một bữa ăn này gần bằng cả tháng lương của tôi rồi. Nói đến đây, trên khuôn mặt khắc khổ hẳn lên đôi mắt đã sớm đỏ. Nhìn ông ta, trong lòng tôi có chút mủi lòng, tôi hạ thấp giọng. Vậy tại sao biết việc làm này là sai trái mà bác vẫn làm? Vì tôi cần tiền để thay van tim cho cháu nội tôi. Thằng bé bị tim bẩm sinh. Từng lời nói của người đàn ông này như gõ mạnh vào tâm can tôi. Tôi lúc vừa nãy hận người đàn ông này bao nhiêu thì bây giờ lại thấy thương cho ông ta bấy nhiêu. Tôi làm sao có thể dồn một người vào bước đường cùng được chứ? Nếu tôi có quyền quyết định, tôi sẵn sàng đưa tay ra giúp cháu ông ấy. Nhưng chuyện này một mình tôi không thể tự ý làm được. Tôi cần phải xin ý kiến của bố tôi. Vì vậy tôi chỉ có thể nói với ông ta. Vậy coi như bữa ăn này tôi sẽ trả tiền cho bác. Còn bệnh tình của cháu bác tôi sẽ tìm nguồn giúp. Bác để lại địa chỉ và số điện thoại cho tôi được chứ? Thật sao? Cô giúp gia đình tôi thật chứ? Tôi không hứa trước được, nhưng chắc chắn dù nhiều dù ít, tôi vẫn sẽ giúp cháu bác. Biết cô tốt thế này, tôi đã không nhận lời làm chuyện bỉ ổi xấu xa ấy. Tôi đội ơn cô ngàn lần. Không có gì đâu ạ, hai bác về được rồi. Chờ cho hai người ra khỏi phòng, tôi liền đứng dậy lấy chiếc camera được giấu kín ở góc phòng. Sau đó tôi gửi hai đoạn video cho tòa soạn mà tôi quen. Lên bài rồi phát tán hai đoạn video này ngay trong đêm nay nhé. Dạ vâng, ok chị. Xong việc tôi khẽ mỉm cười. Tưởng đâu là gà, ai ngờ chỉ là hạt thóc mà thôi. Lần này tôi sẽ dạy cho nhà hàng DN1975 một bài học, khiến họ phải nhớ suốt đời. Giải quyết xong hết công việc ở nhà hàng, ngước lên nhìn đồng hồ cũng đã muộn. Tôi cầm chiếc túi sách đứng dậy ra về. Khi vừa ra tới cửa nhà hàng, tôi gặp bác Vũ đang đứng ở đó. Vì vừa nãy anh ta đã giúp tôi, nên lúc này tôi cũng lịch sự chào hỏi xã giao với anh ta vài câu. Mọi người đi cùng anh đã về hết rồi mà anh vẫn chưa về à? Ừ, tôi cố ý ở lại là để đợi cô mà. Có chuyện gì sao? Thì tôi muốn đi nhờ xe của cô thôi. Thật là nếu anh không có xe thì tôi gọi taxi giúp anh nhé. Tôi có thể tự gọi taxi được mà. Có điều tôi là muốn đi nhờ xe cô. Vậy nhà anh ở đâu? Chung cư Vincom Bà Triệu. À, vậy thì cùng đường, anh lên xe đi, tôi đưa anh về. Tôi tất nhiên là ngồi ở ghế lái, còn anh ta ngồi ở ghế phụ. Trên đường về, bác Vũ chỉ ngồi im lặng nhìn ra bên ngoài đường phố. Tôi vì không muốn không khí trong xe trở nên ngượng ngùng, nên tôi liền bắt chuyện với anh ta. Anh ở chung cư à? Bác Vũ khẽ gật đầu, miệng anh ta nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn xa xăm ra ngoài đường phố. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây nhưng lại làm việc ở nơi khác. Chung cư này tôi thuê mỗi lần về đây công tác với sếp thôi. Ồ, vậy anh đang làm việc ở đâu? Ninh Thuận. À, phải rồi, rượu vang của công ty anh là sản xuất ở Ninh Thuận mà. Ừ, ngày mai tôi trở về Ninh Thuận rồi, cô có nhớ tôi không? Tôi bật cười vì câu hỏi của anh ta. Ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã chẳng có chút thiện cảm nào với anh ta rồi. Đến giờ vẫn vậy. Dù anh ta đã cứu tôi một bàn thua, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn ám ảnh nụ cười ngả ngớn cùng ánh mắt giễu cợt của anh ta mỗi khi nhìn tôi. Tôi mong sau hôm nay chúng tôi sẽ không phải gặp lại nhau nữa, nhưng anh ta lại phán một câu xanh dờn. Nhưng cô yên tâm đi, một tháng nữa tôi sẽ quay lại Hà Nội để xin phép ba mẹ cô cho tôi được cưới cô làm vợ. Những lời bác Vũ nói như sét đánh ngang tai tôi. Tôi không giữ nổi được bình tĩnh, liền nhanh chóng tấp xe vào bên lề đường. Tôi hồi hộp hỏi lại anh ta. Anh chỉ là đang nói đùa thôi phải không? Không, tôi đang rất nghiêm túc. Mẹ kiếp, anh bị điên à? Tôi sẽ không đời nào lấy anh đâu. Anh mau cút xuống xe tôi ngay. Tôi nóng giận đến mức không kiểm soát được hành động và lời nói. Tôi càng đẩy anh ta xuống xe thì anh ta lại càng giữ chặt đôi bàn tay tôi lại. Anh ta nắm chặt hai cánh tay tôi rồi kéo mạnh, khiến cả người tôi ngã nhào vào lòng anh ta. Anh ta đưa bàn tay lên vuốt ve, mơn trớn từng đường nét trên gương mặt tôi. Sau đó khuôn mặt anh ta áp sát xuống gương mặt tôi. Anh ta nói, cái đêm ân ái đó, tôi đã hỏi cô muốn lấy tôi không? Cô liên tục rên rỉ là có, tôi vẫn còn đoạn video của đêm hôm ấy. Cô có muốn xem lại không? Hơi thở đậm mùi rượu phả lên mặt, khiến tôi càng thêm tức giận. Hai bàn tay tôi run rẩy bấu chặt vào nhau đến trắng bệch. Tôi dùng hết sức rút tay tôi ra khỏi bàn tay nóng rực của anh ta. Sau đó tôi giáng lên khuôn mặt anh ta một cái tát đau điếng. Khốn nạn, anh còn quay lại video chứng tỏ đêm hôm đó anh có chủ ý với tôi đúng không? Tôi sẽ kiện anh. Khuôn mặt tôi tỏ rõ vẻ phẫn nộ, còn anh ta không ngừng dùng lực nắm chặt cằm tôi. Cô kiện đi, tôi nói cho cô biết. Đêm hôm đó nếu không có tôi thì cô đã bị hấp diêm tập thể rồi. Anh nói dối, tin hay không tùy cô. Nói xong câu ấy, bác Vũ lạnh lùng bước xuống xe. Anh ta không ngoảnh lại nhìn tôi, cũng không nói thêm câu gì, cứ vậy mà bước thẳng về phía trước. Tôi vì quá uất hận mà thò đầu ra ngoài cửa xe hét lớn. Tôi không có tình cảm với anh, tôi không yêu anh. Tại sao mới vừa gặp mà anh đã lại đòi lấy tôi? Hay là anh đang nhắm vào khối tài sản nhà tôi? Anh đừng mơ mộng ảo tưởng nữa đi, anh không có cửa bước vào cuộc đời tôi đâu. Hét xong một tràng, tôi cảm thấy hả hê vì những người có mặt trên đường lúc này đều nhìn anh ta bằng ánh mắt dè bỉu và khinh thường. Thế nhưng tôi chỉ hả hê giây phút đó thôi, còn trong lòng tôi vẫn luôn dấy lên một nỗi lo lắng không hề nhỏ. Trên đường về nhà, tôi không ngừng suy nghĩ về những điều anh ta nói, liệu rằng lời nói ấy có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Mà ngẫm lại đêm đó, quả thật là tôi có uống nhiều rượu, nhưng chưa bao giờ tôi say đến mức quên cả trời đất. Vậy mà hôm đó khi tỉnh dậy, tôi lại không nhớ được điều gì. Có phải chăng đã có kẻ xấu cho thứ gì đó vào rượu của tôi? Và có phải chăng lời nói của anh ta là sự thật? Nếu đúng là như vậy thì lúc nãy tôi có phần quá đáng đối với anh ta. Nhưng ai bảo anh ta đòi cưới tôi cơ chứ? Tôi của hiện tại chưa muốn yêu ai, cũng chưa muốn bước chân vào cuộc đời của ai cả. Tôi của hiện tại chỉ muốn độc thân vui vẻ và dành hết tâm trí cho công việc. Về đến nhà, tôi đã thấy bố mẹ và anh Đình Dương đang ngồi ở phòng khách chờ tôi. Thấy tôi, mẹ liền sốt ruột hỏi. Sao hôm nay con về muộn thế? Bố mẹ và anh đợi con nãy giờ. Dạ, hôm nay ở nhà hàng có một chút sự cố xảy ra ạ. Bố tôi khẽ nhếch miệng cười, ông điềm tĩnh nói. Hôm nay con xử lý sự cố rất tốt và tỉnh táo, có thể biến nguy thành an, bố rất hài lòng về con. Có điều con hơi hấp tấp trong việc chỉ đích danh tên nhà hàng ấy ra. Con làm như vậy sẽ khiến con gặp rắc rối đó. Họ có thể sẽ kiện ngược lại con tội vu khống. Vậy nên khi chưa nắm chắc bằng chứng trong tay thì không được phép nói tên một tổ chức hay cá nhân nào ra. Con hiểu bố nói không? Dạ con hiểu. Nhưng mà chính miệng ông ta đã nói bên nhà hàng DN1975 thuê ông ta mà bố. Thì sao nào? Chỉ một lời nói của người dọn rác thì ai tin. Bên kia người ta nói người ta không thuê thì con làm thế nào? Còn có bằng chứng ghi âm lại giao dịch của hai bên không? Bố đã cho bên báo chí cắt đoạn ấy đi rồi. Lần sau làm việc nhớ phải cẩn thận hơn. Dạ vâng ạ. À mà chuyện con nói với bố về hoàn cảnh của ông ta ấy, bố sẽ bỏ tiền túi ra để giúp đỡ cháu ông ta chữa bệnh. Bên truyền thông bố đã lo hết rồi. Sáng mai con và Đình Dương đến bệnh viện thăm hỏi và lên tiếng tài trợ tiền cho cháu ông ta. Đây là thời điểm thích hợp để xây dựng hình ảnh và làm tăng độ uy tín của nhà hàng. Nói đến đây bố tôi chậm rãi đứng dậy. Trước khi về phòng ông nói thêm, ngày mai hai anh em nhớ đi cùng xe để tránh việc cánh nhà báo bịa đặt chuyện lung tung, rồi nói gia đình chúng ta không hòa thuận. Nhưng thưa bố, con không muốn xuất hiện trước truyền thông đâu ạ. Con phải đi. Chỉ ba từ ngắn gọn nhưng đầy uy lực của bố vang lên, khiến tôi không dám hé răng từ chối thêm nữa. Tôi từ trước đến nay rất ngại phải đứng trước truyền thông, Bởi khi người ta nhìn thấy khuôn mặt tôi xuất hiện trên màn hình là người ta lại bắt đầu bàn tán, cười nhạo, chế giễu thân phận của tôi. Có lẽ anh Đình Dương đã nhìn ra được điều này trong ánh mắt của tôi. Lúc lên phòng, anh ghé vào tai tôi an ủi. Ngày mai có anh đi cùng em, anh sẽ che chắn cho em. Em không cần phải quá lo lắng đâu. Nhưng em vẫn thấy sợ. Sợ gì chứ? Em chưa từng nghe thấy câu chỉ cần có người sống trên cõi đời này thì tất sẽ có thị phi à? Nhất là những người có chút tiếng như gia đình mình. Chuyện bị soi mói đâu còn xa lạ gì nữa. Vậy nên em hãy nhớ, miệng của người ta còn tai của mình. Đừng bao giờ để tâm đến miệng lưỡi thiên hạ mà làm ảnh hưởng đến suy nghĩ, đến công việc của mình. Hãy trà đạp lên thị phi mà sống. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười. Được, em sẽ làm như lời anh nói. Một con người được rèn giũa từ bé như anh Đình Dương quả thật rất khác với tôi. Anh kiên cường, tự lập và còn rất bao dung. Để chấp nhận một người em cùng cha khác mẹ như tôi thật không dễ dàng gì. Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã rất ngưỡng mộ sự tài giỏi của anh, và cả đến bây giờ vẫn vậy. Anh ngày càng xuất sắc hơn, càng ngày càng chứng tỏ được năng lực của mình. Từ năm 18 tuổi đến nay, đối với tôi, anh luôn là tấm gương, là niềm động lực cho tôi cố gắng. Tôi cũng phải thừa nhận rằng, nhờ cái danh xưng tiểu thư mà bao năm qua, tôi đã học được rất nhiều điều và dần hoàn thiện bản thân mình hơn. Tôi trở nên trầm ổn hơn, biết tiết chế cảm xúc và ăn nói khéo léo hơn. So với tôi của năm 18 tuổi, tôi bây giờ đã tốt hơn nhiều, nhưng so với anh tôi không là gì cả. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nửa đời một mộng của tác giả Uyển Nguyệt. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.